Quân môn nịch ái, chương 155, 155, kỳ tử cả đời đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên kia, Mộc Lân đi rồi, Cảnh Hữu Lam mấy người ngược lại hoàn toàn ăn vạ tại ký túc xá nữ không đi rồi. Liền ở nơi đó ngoan ngoãn chờ Mộc Lân trở về. Vốn tưởng rằng Mộc Lân có lẽ thực mau là có thể trở về cùng bọn họ thông báo một tiếng. Lại không nghĩ cơ hồ liền đến lúc cơm chiều, như cũ không có bóng dáng, không có biện pháp, lúc này Mộc Lân đang ngủ say. Ai, cũng không biết anh cậu thế nào nào. Có Mộc Lân ở, nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề. Cảnh Hữu Lam trên mặt là dị thường phiền não. Hữu Lam, đã muốn tới giờ ăn cơm chúng ta đi trước nhà ăn đi. Còn chờ đợi như này cũng không phải là biện pháp. Mộc Lân trở về hẳn là sẽ qua tới cùng bọn họ nói một tiếng. Tôi không muốn ăn uống. Cảnh Hữu Lam như cũ hữu khí vô lực. Ở Cảnh Hữu Lam trong lòng, Cảnh Thần trước nay liền không có thất bại. Nhưng là lúc này đây nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành, chính là cậu biết, ở trong lòng của anh, vẫn là thua, mà thua lại là tánh mạng của chiến hữu. Tuy nói nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, nhưng như vậy cậu vẫn sợ anh ấy chịu không nổi. Tuy rằng anh cậu thực lãnh đạm, nhưng thực tế lại là một người cái nhiệm vụ còn có chiến hữu mệnh xem đến so hết thảy đều quan trọng. Cho nên, có lẽ cũng coi như là quan tâm quá sẽ bị loạn đi. Cảnh Thần cũng không có Cảnh Hữu Lam trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đã chịu đả kích. Tuy nói ngay từ đầu xác thật không tiếp thu được, anh ta cũng chỉ là yêu cầu thời gian. Cậu hẳn là tin tưởng Mộc Lân, nhìn vẫn luôn bọn họ vẫn luôn ăn vạ nơi này không đi. Dư Kiều nhàn nhạt nói, nếu lúc ấy các cậu trước tiên nghĩ đến chính là tới tìm Mộc Lân hỗ trợ, vậy nên tin tưởng cô ấu có thể làm tốt chuyện này. Huống chi, chẳng lẽ các cậu liền thật sự không có nghĩ tới, chúng ta tất cả mọi người không biết Cảnh gia ở đâu, nhưng là lại duy Mộc Lân. Lúc ấy nhưng căn bản là không suy nghĩ liền nói đã biết. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong lòng anh cậu, cậu còn không có Mộc Lân quan trọng. Ý tứ nói cách khác, bạn tại đây hạt lo lắng ăn không ngon gì đó đối với Cảnh Thần tới nói căn bản chính là một việc hoàn toàn không có ý nghĩa. Cùng Mộc Lân ở cùng nhau lâu rồi, ngay cả Dư Kiều không thích nói chuyện đều độc miệng. Cảnh Hữu Lam nháy mắt bị đả kích khóc không ra nước mắt, tâm tắc tràn đầy. A Uy, tuy rằng biết chính mình không nên hoài nghi Mộc Lân, nhưng là cũng không cần như vậy chuyển công tới đả kích cậu được sao? Tốt xấu nhận thức lâu như vậy, Cảnh Hữu Lam là thật sự cảm thấy, từ nay về sau, ở Cảnh gia cậu không còn có một chút địa vị nào đáng nói. Kỳ thật vẫn luôn cũng chưa từng có địa vị, chỉ là mỗ vị tiểu gia vẫn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp thôi. Ký Thư Bạch cùng Chu Dịch Thần mấy người ở bên cạnh xem đến một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa. Nói cũng đúng, bọn họ ở chỗ này hạt nhọc lòng cái gì? Có Mộc Lân ở, có yêu cầu bọn họ lo lắng sao? Nghĩ như vậy, kéo khóc không ra nước mắt, đầy mặt lên án Cảnh Hữu Lam hướng ra ngoài đi đến. Đi thôi, cùng đi nhà ăn ăn cơm. Đây là đối với Dư Kiều ba người nói. Cũng được. Diệp Tích Văn nói, nhanh chóng từ trên giường bò xuống, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười. Cô không lo lắng, một chút đều không lo lắng. Diệp Tích Văn hiện tại đối Mộc Lân trừ bỏ bội phục chỉ còn lại phi thường bội phục. Kia chính là Cảnh gia A, trong truyền thuyết Cảnh gia A. Mộc Lân thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay đem người cấp thu vào trong túi. Quả thực là thái thái quá, lợi hại. Bội phục giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt đều không thể hình dung. Ngao ô, kích động. Ba người nhanh chóng đuổi kịp. Bị kéo đi Cảnh Hữu Lam. Cậu nơi nào hạt nhọc lòng. A Uy, các cậu có phải hay không đã quên. Tôi mới họ Cảnh. Tôi mới là em trai của anh ta. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Này không quan trọng. Quan trọng là, bạn hiểu, bên kia, phòng nhỏ ở trong rừng. Mộc Lân là bị một phát mùi hương dụ hoặc làm tỉnh. Mở ra hai mắt, Mộc Lân ngồi dậy, nghi hoặc nhìn quanh một chút. Ngay sau đó từ trên giường đi xuống. Cô là khi nào chạy đến trên giường ngủ rồi. mùi hương là từ phòng bếp bay ra. Nhưng mà chờ Mộc Lân đi đến nơi đó lại chưa nhìn đến bất luận người nào. Lúc này nghe được WC truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm cộng thêm kỳ tử than khóc. Không chút do dự xoay người đi hướng WC đi. Ngay sau đó, đương Mộc Lân nhìn đến tình hình lúc này, đột nhiên thiếu chút nữa cười phun. Các người đây là đang làm gì? Đánh thủy trận sao? Một người một ưng, nhìn đến Mộc Lân, kỳ tử than khóc càng sâu. Tiểu Mộc Lân, cứu mạng a, 10 giây sau. Mộc Lân rốt cuộc biết trước mặt cảnh tượng rốt cuộc từ gì sinh ra. Nếu không, tôi đến đây đi. Mộc Lân mở miệng, nhìn kia lông trắng đầy đất bay xuống tán toái. Tương đương đồng tình kỳ tử. Thân lông kia chính là nó mệnh a. Cảnh thần này xác định là tự cấp nó tắm rửa mà không phải ở rút lông. Chuẩn bị hầm canh, Mộc Lân thật sự thực hoài nghi. Kỳ tử ở thời điểm cô ngủ, có phải hay không một không cẩn thận đem cảnh thần đắc tội mới rơi vào kết cục như thế? Cô cho nó vạn một phần hai đồng tình. Kỳ tử tỏ vẻ, nó so đậu Nga còn oan. Xem, đều trụi lông. Nhưng mà, Mộc Lân là muốn đem kỳ tử từ tay. Địch nhân, cấp giải cứu ra tới. Nhưng mà đối phương lại càng không nguyện ý buông tay. Không có việc gì, anh tới làm liền được. Cảnh thần ngẩng đầu, kia khuôn mặt cương nghị tuấn tú nổi lơ lửng mấy cây lông trắng. Đó là thứ kỳ tử nhất quý giá. Mộc Lân thật sự rất muốn nói với cảnh thần một câu. Thân, anh đến phụ trách, ai u, tình cảnh này xem đến Mộc Lân thật sự rất muốn cười. Khóe miệng độ cung dơ lên, ngay cả trong mắt đều nở rộ sán lạn tiểu hoa. Lại ở trong nháy mắt xem ngây người cảnh thần. Một không cẩn thận, lại một lần than khóc vang lên. Kỳ tử cầu cứu quay tròn nhìn Mộc Lân. Cứu ưng nột, Lân Lân lại không cứu tôi liền không sống. Mộc Lân đỡ chán, bất đắc dĩ. Cuối cùng Mộc Lân vẫn là không có tùy hứng đem kỳ tử một đầu ưng lưu lại nơi này, đi đến cảnh thần bên người ngồi xổm xuống. Từ trong tay anh tiếp nhận kỳ tử. Vẫn là tôi đến đây đi. Nếu anh lại tiếp tục đi xuống, nó nhất định sẽ hận anh. Mộc Lân ý bảo anh nhìn lông trắng đầy đất kia. Còn có trên tay còn bắt lấy kia một phen có lẽ còn nóng hổi. Lông, Mạc Danh ho khan hai tiếng. Cảnh thần thật đúng là không chú ý tới. Trường hợp này thế nhưng đã bị làm cho như vậy. Long trọng, lập tức buông tay. Anh đây đi trước nhìn xem canh gà hầm tốt không? Thuận tiện đem mặt khác đồ ăn dọn ra. Đứng lên, rửa cái mặt lại rửa cái tay. Hơi chút sửa chính mình. Rốt cuộc khôi phục hơi thở ngày xưa. Đây mới là cảnh thần đi. Vừa mới cái kia, thật đúng là không giống anh ta. Cảnh thần tỏ vẻ, anh cái gì đều sẽ tắm được. Chính là sẽ không giúp động vật tắm rửa. Đặc biệt là kỳ tử. Nhưng mà Mộc Lân lại cảm thấy, kỳ thật cũng không thể nói sẽ không giúp động vật tắm rửa. Chỉ là ở giúp kỳ tử tắm rửa phía trước, còn giúp một con gà cấp cởi một thân lông. Cho nên, liền thuận tay, nhìn hai mắt đều mau mạo phao phao kỳ tử. Mộc Lân nhẹ giọng an ủi. Từ đây về sau, kỳ tử mỗi khi làm dơ chính mình, lại đánh chết cũng không muốn lại làm cảnh thần động vào bảo bối lông tơ nhỏ tí tẹo. Làm cảnh thần tắm rửa. Nó tình nguyện, mở cái vòi nước chính mình xúc rửa. Đây là nó cả đời đau. Xong rồi, giúp kỳ tử sửa thuận thuận. Kỳ thật cũng không có thực hỗn độn. Nó vẫn là kỳ tử đại gia cái đuôi có thể kiêu trời cao ngạo kiêu. Nghĩ đến ác mộng lúc nãy, kỳ tử lại một lần trốn đến trong lòng ngực Mộc Lân tìm kiếm an ủi. Nó ấu tiểu tâm linh còn cần một cái đại ôm ấp tới an ủi. Lân nhi, có thể ăn cơm. Phía sau, thanh âm dễ nghe của cảnh thần bên tai vang lên. Kỳ tử theo bản năng tiếp tục hướng Mộc Lân trong lòng ngực lại dùng lực củng. Đáng tiếc ngay sau đó, kia cực đại thân mình đã bị người cấp bắt ra đi rồi. Lập tức kinh tủng dãy giụa. Mộc Lân cứu mạng, vừa mới than khóc xong, liền bị cảnh thần cấp ném một bên ghế. Trước mặt kia một mâm thịt sắc hương vị đều đầy đủ. Làm nó ở chốc lát quên mất chính mình đã từng bị trà đạp quá vãng. Vùi đầu gặm, ngô, ăn ngon, kỳ tử đại gia tỏ vẻ. Xem ở cảnh thần làm thịt như vậy ngon, chỉ cần anh ta không hề chạm vào bộ lông quý giá của nó. Nó vẫn là không ngại cùng anh ta ở tại dưới mái hiên. Chỉ tiếc, cũng không có người để ý tới bổn kỳ tử đại gia tiếng lòng. Nếm thử xem, múc một chén canh đưa cho Mộc Lân. Cảnh thần lúc này mãn tâm mãn nhãn liền chỉ còn Mộc Lân. Đây là lần đầu tiên anh cho người ta nấu cơm. Hơn nữa, đối tượng vẫn là cô gái mình thích. Trên mạng nói quả nhiên không sai. Cấp người yêu nấu cơm là một việc phi thường hạnh phúc. Có Mộc Lân làm bạn, kỳ tử lăn lộn, dần dần liền đem vết thương lòng của cảnh thần hòa tan. Bước tới rồi đáy lòng. Tương lai, như cũ sẽ nhắc nhở anh. Khi đó anh, tuyệt đối sẽ không lại trơ mắt nhìn chiến hữu ở trước mắt dần dần trôi đi. Cảm ơn, Mộc Lân bưng lên canh nếm một ngụm. Trong mắt phát ra kinh hỉ. Hương vị không tồi, thật đúng là không thể tưởng được. Cảnh thần nhìn qua vẻ mặt đại nam tử chủ nghĩa như vậy. Thế nhưng còn sẽ rửa tay làm canh thang. Không ngừng sẽ, hương vị còn tốt như vậy. Cùng anh ta so sánh với. Mộc Lân đột nhiên cảm thấy chính mình thật không giống nữ nhân như vậy. Nhìn Mộc Lân khóe miệng cười nhạt. Cảnh thần khóe miệng độ cung càng sâu. Bắt lấy tâm của một người nam nhân liền yêu cầu trước bắt lấy dạ dày của anh ta. Như vậy chiêu này dùng ở chỗ nữ nhân. Không biết có phải hay không cũng không sai biệt lắm. Ít nhất cảnh thần cảm thấy. Hiện tại không khí thực tốt. Mộc Lân giống như thực thích đồ ăn anh nấu. Nói thật. Tuy rằng cảnh thần đem kỳ tử cấp lan lộn như vậy thê thảm. Nhưng là kỳ tử ở không cẩn thận vẫn là giúp được cảnh thần. Lại nói tiếp, có lẽ từ lúc bắt đầu, người giật dây bắt cầu cho họ đó là chính là ưng. Kỳ tử, chỉ tiếc a, không ngừng ưng không tự giác. Hai vị vai chính cũng đồng dạng không chút nào tự giác. Lân Nhi có đặc biệt thích ăn thứ gì? Cảnh thần giống như vô tình hỏi. Mộc Lân lắc đầu. Tôi không kén ăn, bất quá, tôi thích ăn nhạt, cô đối với đồ ăn mặn cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Bất quá kỳ tử thích ăn, cảnh thần như suy tư gì ăn, lại đem Mộc Lân nói âm thầm ghi tạc trong lòng. Suy tư một chút cảnh thần nói, Lân Nhi, em có thể hay không không xưng tôi với anh? Mộc Lân hơi ngơ ngác, không xưng tôi thì xưng gì a? Vậy anh nói xem tôi phải xưng thế nào mới được. Thanh âm trầm thấp đặc biệt câu nhân của cảnh thần vang lên. Xưng em được không? Ở tại đô thị dưới này, đa số nữ nhân đều xưng em với nam nhân. Chỉ cần xưng với mình anh là được. Với lại em cũng nhỏ hơn anh mà đúng không? Xưng hô như vậy cũng không có gì không ổn. Phải không? Em sao? Tên này đang muốn chiếm tiện nghi của cô sao? Đang định mở miệng nói tiếp. Lại nhìn thấy ánh mắt chăm chú chờ mong của cảnh thần. Mộc Lân đột nhiên nói không nên lời. Thôi đi, cũng chỉ là xưng hô mà thôi. Cô cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào. Hơn nữa hình như cô cũng không bài xích xưng hô này. Mộc Lân khóe miệng nhẹ dương. Cũng được, thân Mộc Lân đồng học. Bạn đã sập bẫy rồi. Cảnh thần ánh mắt trở nên lấp lánh ấm áp cùng vô hạn vui sướng. Nụ cười trở nên càng sâu. Sau khi ăn xong. Ở kỳ tử kia lưu luyến không rời cuối cùng Mộc Lân vẫn là đem nó cấp mang theo. Cơm chiều xong liền yêu cầu về chỗ dã ngoại chú huấn để tránh ảnh hưởng huấn luyện ngày mai. Nơi huấn luyện có rừng cây. Mộc Lân làm kỳ tử chính mình đuổi kịp. Đối với kỳ tử gia nhập, Lăng Khởi tỏ vẻ, anh ta tương đương hoan nghênh. Cách chương.